Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu quản gia đặt thùng nước xuống đất với một tiếng ầm ĩ. Chiêm chiêm thiếu gia. Cứ như vậy, một người sống sờ sờ đã bị thiêu rụi ngay trước mắt họ. Mọi người trong phòng khách đều choáng váng. A Sơn run rẩy chỉ vào xác cháy đen. Lửa chỉ thiêu Chiêm Quân. Ngay cả ngọn lửa gần nhất cũng chỉ bùng lên rồi tắt. Lạ lùng, thật quá lạ lùng. Tại sao lửa chỉ thiêu Chiêm Quân? Điều kỳ quái này càng khiến mọi người sợ hãi hơn. Ngọn lửa trong biệt thự đã được dập tắt. Ngoài các bác sĩ đến còn có tổ trọng án đến điều tra nguyên nhân tử vong. Cửa khu hoa viên cũng đón một chiếc ô tô nhỏ. Người trong xe vội vàng xuống xe. Khu nhà vốn yên tĩnh này giờ đây đã không còn bóng người. Hội trưởng than thở, lòng đầy hối hận. Rốt cuộc cũng đến muộn, không thể gặp mặt tiền bối được. Trên đường cao tốc nối liền Thâm Quyến, chiếc xe tải chạy đều đặn. Vào lúc rạng sáng 4 giờ, đây là thời điểm mệt mỏi nhất. Đặng Lệ Sảo tập trung nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, chỉ còn hơn 100 km nữa là cô có thể đưa hàng hóa đến nơi an toàn. Nói về việc lái xe kỳ quái đêm qua, vì vừa mới đi đường dài về và con ốm, cô không được nghỉ ngơi đầy đủ nên tinh thần đã sớm mệt mỏi. Người tài xế nam cố tình muốn đi cùng xe lúc này, cô cũng từng do dự vì lo lắng mệt mỏi trên đường. Nếu là nữ nhân viên kế toán đi cùng xe, đối phương nhìn thấy cô mệt mỏi chắc chắn sẽ không báo cáo. Nhưng người đi cùng xe lúc này, Lạn Tử Đông, sẽ không như vậy. Đặng Lệ Sảo hiểu rõ điều đó, Lạn Tử Đông như hổ rình mồi, chỉ muốn tìm ra sai lầm để cướp đi công việc của cô. May mắn thay, sau nhiều giờ lái xe liên tục, tình trạng của cô cũng coi như ổn định. Hay là ly nước đường tăng cường tinh thần mà cô uống trước đó thực sự hiệu quả như vậy? Cần biết rằng, ngoài nghe nói nước đường có thể tăng cường tinh thần, cô chưa bao giờ sử dụng bất kỳ thứ gì khác để tăng cường tinh thần. Chị Sảo, mệt không? Hay là để tôi thay chị lái xe nhé? Lạn Tử Đông quan sát một hồi rồi lên tiếng hỏi với vẻ mặt giả tạo. Không cần, Đặng Lệ Sảo đánh lái một vòng, rẽ vào khu vực nghỉ ngơi ven đường cao tốc. Lạn Tử Đông nhìn thấy nhân viên phục vụ khu vực, đôi mắt sáng lên, lập tức ngồi thẳng người. Ôi, chị Sảo khách sáo quá rồi. Sếp sắp xếp cho đi chung xe cũng không phải lo cho chị mệt sao? Sao lại lãng phí một chỗ ngồi bên cạnh như vậy? Được rồi, để em lái xe cho chị. Nói xong Lạn Tử Đông liền đi sờ tay lái. Đặng Lệ Sảo cầm tay lái giàn xuống, thấy Lạn Tử Đông nhăn mặt đau đớn lùi lại, liền nói. Không cần, tôi không sao. À, Lạn Tử Đông đau đến hít thở dồn dập, trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn. Đừng đùa nữa, quầng thâm mắt của chị to bằng đồng xu rồi, sao có thể không sao? Yên tâm đi, chị ngủ đi, em tuyệt đối không nói với sếp. Chị cứ yên tâm ngủ đi, chờ tôi mang hàng đến, xem sếp có giữ cô lại hay không. Đặng Lệ Sảo trước tiên đổ đầy bình xăng cho xe, sau đó mới cầm bình giữ ấm xuống xe. Nhìn Lạn Tử Đông đang ngủ say với mái tóc rối tung, khẽ liếc mắt châm chọc. Tôi không mệt thật, cậu đã ngủ một đường rồi, giờ tiếp tục ngủ đi, tôi đi múc nước trước. Sau khi lấy nước xong, Đặng Lệ Sảo chuẩn bị lên xe, Lạn Tử Đông bỏ đến chỗ điều khiển và gọi to. Đi TV, chị Sảo, hình như có một cái lốp xe bị xì hơi. Tốt nhất nên kiểm tra lại để đảm bảo an toàn. Xì hơi, Đặng Lệ Sảo nghi ngờ cầm bình giữ ấm. Lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra từng cái lốp xe. Xì hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mà, Đặng Lệ Sảo nghi ngờ, nhưng cũng không dám thả lỏng tâm lý. Việc khu vực phục vụ phát hiện lốp xe hư hỏng còn có thể sửa chữa. Nhưng nếu lỡ bị thủng trên cao tốc với hàng tấn hàng hóa đè nặng, may mắn thì có thể gọi xe cứu hộ. Còn không thì không biết phải trì hoãn bao lâu, lúc đó mới thực sự phiền toái. Cách chương.